Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1644, Hạo Thiên Kính. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Tống Trấn Anh kịch liệt thở hào hền. Trên mặt vẻ thống khổ chưa bao giờ tiêu tán. Đem đồ vật giao ra đi. Tô Phân Phó nói. Lập tức, Tống Trấn Anh lần này rất là biết điều. Trong miệng thì thầm vài tiếng về sau. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng bước chân. Không một lát nữa, liền gặp một cái thân cao 30 trượng thái thản khô lâu bay chạy vội tới. Tô Nghĩa chú ý tới. Thái thản khô lâu trong tay ôm lấy một cái to lớn kim sắc gương đồng. Tản ra sáng rực kim quang. Hắn có chút hoài nghi. Mặt này gương đồng chẳng lẽ cũng là hỗn độn chí bảo. Làm thái thản khô lâu đi tới gần thời điểm. Tống Trấn Anh mở miệng nói. Hỗn độn chí bảo cho ngươi đưa tới. Tô Nghĩa nhìn chăm chú tại trên gương đồng đánh giá liếc một. Chút, ngược lại hỏi. Cái này gương đồng là hỗn độn chí bảo. Chỉ từ vẻ ngoài phía trên nhìn. Mặt này gương đồng thường thường không có gì lạ. Cùng đồng dạng gương đồng không hề khác gì nhau. Nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Tống Trấn Anh còn chưa kịp trả lời. Chí năng chiến xa kích động nói. Tô Nghĩa, mặt này gương đồng gọi là Hạo Thiên Kính. Đích thật là hỗn độn chí bảo. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Hỏi, số 2, Hạo Thiên Kính có cái gì công năng? Tác dụng của nó chỉ có một cái. Quét hình tinh cầu tọa độ. Chí năng chiến xa giải thích một chút. Tô Nghĩa, thì cái này, quét hình tinh cầu tọa độ có làm được cái gì? Cái này cũng có thể xứng được với hỗn độn chí bảo. Cũng quá lần một chút a. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, người cũng chớ xem thường tác dụng của nó. Hạo Thiên Kính quét hình đến tinh cầu tọa độ đồng thời. Còn sẽ tìm được một cái thích hợp xuyên thẳng qua giới điểm. Cũng khai thông một đầu lẫn nhau kết nối thời không thông đạo. Ta liền có thể thông qua đầu này thời không thông đạo nhẹ nhõm xuyên toa quá khứ. Nói như vậy, có Hạo Thiên Kính, chúng ta tùy thời tùy chỗ liền có thể trở về Lam Tinh rồi. Tô Nghĩa giật mình. Vâng, chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Nét, Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. Hạo Thiên Kính mặc dù là một kiện phụ trợ pháp bảo. Nhưng thì giá trị mà nói. Một chút không so Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cùng Phục Sinh La Bàn kém bao nhiêu. Bởi vì nó có thể xem vì một kiện tuyệt hảo bảo mệnh pháp bảo. Thử nghĩ, ngày sau gặp phải không thể địch lại đối thủ. Cùng lắm thì xuyên thẳng qua trở lại Lam Tinh tốt. Còn có ai có thể giết được hắn? Tô Nghĩa càng nghĩ càng hưng phấn. Dưới chân một bước, trong nháy mắt đi tới thái thản khô lâu phụ cận. Ôm đồm tại Hạo Thiên Kính phía trên. Cách đó không xa Tống Trấn Anh tại thấy cảnh này thời điểm. Trên khóe miệng đột ngột xẹt qua một vệt nụ cười quỷ quyệt. Tô Nghĩa đem Hạo Thiên Kính cầm trong tay. Vừa định hỏi ý kiến hỏi một chút chí năng chiến xa làm sao sử dụng thời điểm. Bên tai bỗng nhiên vang lên, phanh, một tiếng nổ tung thanh âm. Ngay sau đó trước mắt một trận mơ hồ. Sau một khắc liền xuất hiện ở một mảnh thê lương hoang mạc bên trong. Đây là vực, Tô Nghĩa khẽ chau mày. Bởi vì bị không ít chân linh cảnh võ giả vực bao phủ qua. Ở phương diện này cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Lập tức liền kịp phản ứng. Nơi đây cũng là một cái vực. Thế nhưng là cái này vực là của người nào? Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, cái này vực hẳn là Tống Trấn Anh. Tô Nghĩa khó hiểu nói. Tống Trấn Anh không phải là bị trói buộc lại sao? Làm sao còn có thể phóng thích vực? Chí năng chiến xa giải thích nói. Hẳn là Tống Trấn Anh linh phách cùng Hạo Thiên Kính khí linh dung hợp lại cùng nhau. Cái này vực là bọn họ cộng đồng có. Lão già này đủ âm hiểm. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Hắn suy đoán, đối phương sử dụng vực khẳng định là có điều kiện hạn chế. Cũng là cần đụng vào Hạo Thiên Kính. Trước đó, Tống Trấn Anh một bộ thề sống chết không theo bộ dáng. Đa số chính là vì tê liệt hắn. Đợi đến hắn buông lòng cảnh giác, chạm đến Hạo Thiên Kính, tại cho nhất kích chí mệnh.